Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752, Vũ Hầu Chân Thần Dược Sư. Tiểu Hắc mới xuất hiện, liền rất phong cách cướp đi Dương Vũ vị này chân thần cấp luyện dược sư danh tiếng. Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi đều bị nó cho chấn nhiếp, đồng thời hoàn toàn nghe lọt được. Đừng nhìn đầu này tiểu hắc khuyển không lớn, nhưng là tuyệt đối là người trong nghề, mới xuất hiện liền đem thái quân đuổi đi, thực lực vô cùng cường đại, có để bọn hắn tin phục lý do. Dương Vũ cũng biết tiểu hắc bản sự nhiều, đối với cái này cũng không có nửa điểm để ý, tùy theo nó đi lắc lư. Hắn đem thái trấn kêu tới, để thái chấn đem mình trở thành chân thần luyện dược sư tin tức truyền trở về. Hắn nhất định phải đạt được dược thần điện coi trọng. Tin tức của ngài ta đã truyền trở về. Điện chủ có ý tứ là để ngươi về dược thần điện một chuyến. Trước mặt mọi người nghiệm chứng có lẽ càng có sức thuyết phục. Thái chấn đề nghị, Dương Vũ suy nghĩ một chút nói. Ta trở về một chuyến. Tiểu Hắc tới. Nơi này không có việc gì. Hắn trở về một chuyến, ngồi vững tại dược thần điện địa vị, còn có thể đạt được chân thần cấp bậc hộ vệ. Chuyến này có cần phải trở về? Dương Vũ đem tiểu hắc kêu tới, để Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi đi chữa thương. Đến tiếp sau lại tiếp tục trò chuyện. Nơi này đã là địa bàn của ta. Ngươi muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Ta nhất định phải về dược thần điện một chuyến. Ta muốn càng nhiều chân thần đến đây trấn thủ mới được. Vừa mới tên kia là hư không điện nhân mã. Khẳng định sẽ hướng hư không điện bẩm báo đây hết thảy. Chúng ta sẽ rất phiền phức. Dương Vũ ngắn gọn mà nói. Dừng một chút hắn còn nói. Ta đang ngẫm nghĩ có cần thiết hay không đem thần tiêu chiến trường sự tình nói cho thần điện. Cái gì cũng đừng nói. Như thế chỉ sẽ hỏng việc. Chỗ kia đã bị ta ngăn cách. Không phải là tiên cấp thủ đoạn không cách nào lại tìm được nó tồn tại. Về sau nơi đó chính là chúng ta hậu hoa viên. Cũng là đường lui của chúng ta. Tuyệt đối không thể lại để cho người biết. Tiểu Hắc phủ định nói. Tốt, nghe ngươi. Dương Vũ trầm giọng nói. Tiếp lấy lại giao phó một chút chuyện đơn giản nghi về sau. Liền theo thái chấn quay trở về dược thần điện đi. Lần này trở về, hắn nhất định phải mời đan lão ra thay hắn chấn tràng tử. Ai biết cái khác điện điện chủ là tâm tư gì? Hắn cần phải có một cái đức cao vọng trọng trưởng bối thay hắn chỗ dựa. Chỉ riêng một cái Kiều Viêm Vân còn chưa đủ. Đường Dương Vũ trở về sau. Ngay lập tức đi gặp Kiều Viêm Vân. Nha! Nhanh như vậy liền trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi chí ít cần mấy chục năm. Hoặc là trăm năm mới bước ra một bước kia. Xem ra ta vẫn là quá coi thường ngươi. Kiều Viêm Vân nhìn thấy Dương Vũ về sau. Vô cùng vui vẻ nói. Ta bị hư không điện người để mắt tới. Bọn hắn muốn giết ta. Trở về hướng sư tôn cầu cứu đâu. Dương Vũ nghiêm mặt nói. Ai bảo ngươi là khí vận chi tử. Người ta cũng không nhất định là muốn giết ngươi đâu. Kiều Viêm Vân cười một cách tự nhiên nói. Ta khí vận đã giao ra. Bọn hắn còn không buông tha ta. Quá không đem chúng ta dược thần điện để ở chỗ này. Sư tôn phải làm chủ cho ta a. Thái chấn không phải đi theo ngươi sao? Hắn cũng bị đả thương. Vậy ngươi không muốn ở tại bên ngoài. Liền tại trong điện. Hư không điện người cũng không dám giết tới. Cứ như vậy co đầu rút cổ lấy. Cái kia còn có thể thế nào? Chúng ta là luyện dược sư. Không so được những cái kia võ giả. Dương Vũ mắt trợn tròn nhìn hắn sư tôn. Nàng thế mà nhận sợ rồi. Đây quả thật là nàng sao? Kiều Viêm Vân bị Dương Vũ nhìn chằm chằm không tốt lắm ý tứ nói. Chúng ta phải hiểu được nhận rõ tình thế. Hư không điện xác thực quá cường đại, bị bọn hắn để mắt tới khó mà đề phòng. Chúng ta dược thần điện cũng không thể là vì ngươi cùng bọn hắn khai chiến. Ta đã là chân thần, luyện dược sư, còn không được sao? Trừ phi ngươi giống như ta, làm điện chủ, có lẽ mới có một tia cơ hội. Dương Vũ từ bỏ dược thần điện cùng hư không điện đối kháng suy nghĩ. Nhiều cầu hai cái chân thần cấp hộ pháp mới là tốt nhất biện pháp. Chân thần luyện dược sư nghiệm chứng nhất định phải có 3 vị trở lên điện chủ ở đây. Cuối cùng giám định thân phận của hắn mới có thể bị xác định. Kiều Viêm Vân phát ra mời về sau, có bao nhiêu điện chủ đều tới. Dược thần điện, chúng sinh điện, vạn vật điện, đan thần điện, thảo điện, sơ thần điện, tịch dương điện, 7 đại điện chủ chân thân hoặc là phân thân đều đến. Chỉ có trung thiên điện chủ có việc ra ngoài, ngay cả phân thân đều không có để lại, mới không có xuất hiện. Có thể nói là đối Dương Vũ coi trọng vô cùng. Lần này nghiệm chứng địa phương là chủ điện dược thần điện. Dương Vũ quá trẻ tuổi, hiện tại nghiệm chứng chân thần cấp luyện dược sư, tuyệt đối là phá 10 vạn trong năm lịch sử ghi chép. Cho dù là viễn cổ những cái kia trời sinh dược đồng tử, đan thể thiên phú đều chẳng qua như thế đi. Đây đối với dược thần điện là một đại thịnh sự. Một khi nghiệm chứng thành công, Dương Vũ thân là thần nông tiên tôn ký danh đệ tử an vị thực. Chỉ có thiên phú như vậy mới có thể bị thần nông tiên tôn nhìn chúng. Đàn lão tự mình ra thay Dương Vũ hộ pháp. Dương Vũ, người nhất định phải nghiệm chứng chân thần luyện dược sư thân phận sao? Dược thần điện chủ hỏi. Chúng sinh điện chủ nói. Các vị điện chủ ở chỗ này cũng không phải nói đùa. Dương Vũ trịnh trọng nói. Dương Vũ không dám nói đùa. Ta đã có thể luyện chế chân thần đan. Rất tốt. Chúng ta liền cùng một chỗ chứng kiến gần 10 vạn năm trẻ tuổi nhất chân thần cấp luyện dược sư. Sinh ra đi, dược thần điện nói, tại hắn phê chuẩn phía dưới. Dương Vũ bắt đầu ở nhiều như vậy vị điện chủ trước mặt luyện đan. Trở lại dược thần điện, hết thảy thảo dược đều từ dược thần điện đến cung cấp. Bằng không hắn cũng không có nhiều như vậy thảo dược tiêu hao. Cùng thảo nguyệt đường, cửu thần tông hợp tác, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cho hắn cung cấp đại lượng chân thần cấp đan. Dược, bây giờ Vũ Hầu Bang tại hỏa thần tử sâu kim dẫn tia phía dưới, đã cùng thảo nguyệt đường, cửu thần tông bắt được liên lạc, chuẩn bị đả thông con đường, vì bọn họ cung cấp đan dược, mà bọn hắn thì là cho Vũ Hầu Bang cung cấp nhân thủ cùng thảo dược. Lần này luyện đan, Dương Vũ so trước đó lộ ra thong dong được nhiều, một lần liền hoàn thành, chỉ bất quá luyện thành chỉ là một viên vô kiếp chân thần đan. Cũng không phải là lôi kiếp đan, nhưng là cái này đã đầy đủ kinh diễm. Vô kiếp đan cũng là đan dược, dược tính kém một chút, thế nhưng là đợi một thời gian, muốn luyện chế ra lôi kiếp đan liền không khó, lần này dung hợp không được khá. Không có lôi kiếp, Dương Vũ tiếc nuối nói, quá khiêm nhường, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền có thể luyện chế ra chân thần đan, chúng ta những điện chủ này giống ngươi cái này lớn thời điểm, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể luyện chế ra thánh đan đi. Dược thần điện chủ cười nói, đúng vậy a, ngươi bây giờ chính là chúng ta dược thần điện 10 vạn năm qua trẻ tuổi nhất chân thần luyện dược. Sư, là chúng ta dược thần điện may mắn. Chúng sinh điện chủ nói. Thiếu chủ tốt, đàn lão vui không khép miệng nói. Ha ha, không hổ là ta điều giáo đồ đệ. Không cho ta mất mặt. Kiều Viêm Vân hướng trên mặt mình thiếp vàng nói. Cái khác điện chủ cũng biết tính tình của nàng. Căn bản không thèm để ý. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ đều ở trong lòng cảm thán. Không hổ là thần nông đại nhân nhìn chúng đệ tử. Bất chi bất giác, bọn hắn đã đem Dương Vũ đặt tới bọn hắn đồng dạng độ cao. Thậm chí còn nhiều hơn một tia vẻ kính sợ. Lại như thế trưởng thành tiếp. Thần giới tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn. Dương Vũ thân phận đạt được giám định về sau. Các đại điện chủ thương định muốn cho Dương Vũ cử hành phong tứ đại điển. Thông cáo thiên hạ. Lần này Dương Vũ không có cự tuyệt. Hắn xác thực cần một cái vênh váo trùng thiên tên tuổi chấn nhiếp một chút nhỏ vụn. Nếu không, từng cái đều cho là hắn là quả hồng mềm, tùy tiện có thể nhào nặn. Dương Vũ về tới chỗ ở của mình, lặng chờ lấy phong tứ đại điển bắt đầu. Lần này, Dược Thần Điện muốn phong ấn vì Vũ Hầu, chân thần dược sư. Cái danh hiệu này cũng là Dương Vũ nói ra. Phong hào không phải ai đều có thể có. Thần cấp luyện dược sư đều có thể có được phong hào. Nhưng là cùng chân thần cấp bậc so sánh lại là kém xa. Bị giám định vì chân thần cấp bậc luyện dược sư hào. Tuyệt đối có thể danh chấn thần giới. Dù là tại bát ngát thần giới, chân thần dược sư vẫn như cũ là rất ít. Đương đối Dương Vũ tiến hành phong tứ biến mất truyền đi về sau. Dược Thần Điện người đều sôi trào. Dương Vũ mới gia nhập Dược Thần Điện không bao lâu đi. Ngay cả 50 năm đều không đủ. 30 năm cũng rất miễn cưỡng. Liền đạt đến chân thần dược sư. Cái này tăng lên quá nhanh đi. Những cái kia cùng Dương Vũ một đạo tiến đến luyện dược sư. Đều có một loại theo không kịp cảm giác. Nhất là kia xưng là đan thể Tiêu Lăng Tử. Hắn vừa rồi trở thành thần dược sư không bao lâu, Dương Vũ liền đã vượt qua đại cảnh giới, đạt đến chân thần dược sư. Cái này còn thế nào so a? Lạc Châu, Lạc Phủ, Thảo Nguyệt Đường, Cửu Thần Tông những thế lực này cùng Dương Vũ đều dựng vào quan hệ. Nghe tới Dương Vũ trở thành chân thần dược sư về sau, đều sướng đến phát rồ rồi. Nhào nhào phái ra nhân mã điên cuồng đi đường, nhất định phải ở trước mặt đối Dương Vũ biểu thị chúc mừng. Về phần chiến tộc cũng có người đề nghị phái Dương gia người đi cùng Dương Vũ đáp lên quan hệ. Lần này tuyệt đối không thể lãnh đạm, muốn xuất ra đầy đủ thành ý, thuyết phục Dương Vũ nhận Tổ Quy Tông. Hồ Nguyệt tộc, Viên Hầu tộc những này dị tộc cũng đã nhận được thông chi. Bọn hắn rất may mắn không cùng Dương Vũ trở mặt, một tôn tiền đồ vô lượng chân thần dược sư, đáng giá bọn hắn giao kết. 3 tháng trôi qua, Tôn Đấu, Nam Hề, Hỏa Thần Tử bọn người từ Vũ Hầu huyện chạy tới, bọn hắn phải chứng kiến Dương Vũ vinh quang thời khắc. Phong tứ đại điển bắt đầu, Dược Thần Điện trên dưới bố trí được vô cùng vui mừng, vô cùng long trọng. Có hộ vệ vang lên kèn lệnh, có hộ vệ đánh lên cự trống, cũng có luyện dược sư đốt lên 9981 dược đỉnh chi hỏa. Rất nhiều nữ tỷ lăng không tung xuống hoa tươi, kiến tạo một mảnh tường thụy bầu không khí. Các vị điện chủ vị phân loại ngồi tại đại điện bên trong. Có các đại trưởng lão phân loại tại trái phải, cùng một chỗ chứng kiến lúc này khác. Thảo Nguyệt Đường đường chủ Mai Tử Tâm đích thân tới, Cửu Thần Tông tông chủ cũng trực tiếp hiện thân, mà Lạc Phủ lão phủ chủ Lạc Thiên Minh càng là trực tiếp đích thân tới. Đây tuyệt đối là vô cùng coi trọng, Lạc Thiên Minh tại Lạc Châu rất có địa vị, cũng không phải là phổ thông chân thần cường giả đơn giản như vậy, mà lại cùng Kiều Viêm Vân cũng có giao dịch. Lần trước hắn đến Dược Thần Điện vẫn là Kiều Viêm Vân tấn thăng làm điện chủ thời điểm đâu. Dương Vũ rất cảm kích bọn hắn đến, chỉ là phần tình nghĩa này không biết có thể chống đỡ bao lâu. Hắn là chân thần dược sư không tệ, nhưng phải đối mặt địch nhân vô cùng cường đại. Một khi công bố ra, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị hù đến. Giờ lành đã đến, mời Dương Vũ trưởng lão tiến lên tiếp nhận phong thưởng. Có âm thanh vang lên, Dương Vũ đi ra, hôm nay Kiều Viêm Vân sai người đặc địa vì hắn ăn mặc một phen. Cả người tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, tiên tư nghiêm nghị, tuấn khí vô song, đúng là một vị vô song thiếu niên. Một chút phong vận vẫn còn nữ luyện dược sư đều hắn hấp dẫn. Dược Thần Điện điện chủ tuyên bố, phong Dương Vũ vì Vũ Hầu chân thần dược sư. Ban thưởng 3 huyện chi địa, ban thưởng chân thần cấp áo choàng 1 kiện, ban thưởng thượng phẩm thần mạch 8 đầu, ban thưởng rất nhiều phong giày ban thưởng rơi xuống Dương Vũ trên đầu. Trên mặt hắn cũng bôi qua từng tia vẻ mừng rỡ. Bỗng nhiên, ở ngoài điện đột nhiên có âm thanh vang lên. Điện chủ, hư không đại đế cầu kiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.